Đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 64, 64, nhiệm vụ bà đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng tháng 5 như đổ lửa. Nguyệt Giao tay xách vai mang không biết bao nhiêu thứ lên chuyến xe chiều đến nơi anh đóng quân. Vì muốn tạo cho anh niềm vui bất ngờ nên cô quyết định không gọi trước cho anh. Sau 12 tiếng, hai lần thay đổi chuyến xe, cuối cùng Nguyệt Giao cũng đứng trước cổng đơn vị đội biệt kích đóng quân. Đồng hồ trên tay vừa chỉ đúng 2 giờ sáng. Đêm đã khuya, Nguyệt Giao mở túi sách lấy điện thoại. Cô gọi vào số máy anh. Lần thứ nhất, không có kết nối. Trong tai Nguyệt Giao vọng lại tiếng cô nhân viên tổng đài quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô kiên nhẫn gọi thêm 3 lần nữa. Nhưng kết quả vẫn là tiếng của cô nhân viên ấy. Giữa đêm khuya, ở một nơi xa lạ, lần thứ 2 trong đời, Nguyệt Giao thấm cảnh, bơ vơ không có người thân đến đón. Gặp lại tình cảnh này, trong đầu Nguyệt Giao không khỏi nhớ lại cảm giác lần đầu. Đó là ngày cô lên đường nhập học ở viện âm nhạc. Vì lỡ chuyến xe, Nguyệt Giao phải theo xe hàng của một người quen lên thành phố. Có đi cô mới biết, xe hàng đúng là chuyên chở và bỏ hàng. Đoạn đường từ nhà cô lên thành phố đi tầm độ hơn 2 tiếng. Vậy mà, chiếc xe chở hàng đó chạy kiểu gì tới thẳng sầm chiều mới đến bến. Lần đầu đi xe, và cũng lần đầu đi xa như vậy nên Nguyệt Giao say xe. Cô cứ nằm trên băng ghế nhắm chặt mắt và dặn một tiếng với bác tài. Đến bến bác gọi cháu nhé. Thời gian qua bao lâu? Bên ngoài như thế nào? Nguyệt Giao không mấy quan tâm. Cô chỉ sợ mình bị ói. Cứ vậy, cô không dám mở mắt. Đến khi nghe bác tài gọi đến nơi, Nguyệt Giao mới biết, bên ngoài trời đã chạng vạng. Giờ này làm gì còn sinh viên tình nguyện nào ở bến đón tân sinh viên. Cô cũng không thể đến trường vào giờ này. Bác tài thì không ở lại bến. Bác ấy phải quay về cho kịp chuyến hàng mai. Một mình bơ vơ ở một nơi xa lạ, Nguyệt Giao đành phải kéo vali tìm phòng trọ tá túc đỡ qua đêm. Giờ đây, có nguy cơ đối diện với tình huống cũ. Nhưng nơi đây là một doanh trại. Nó khác xa với một bến xe nên việc tìm một nhà nghỉ ở gần đây e là rất khó. Lưỡng lự một hồi, cô quyết định đến phòng trực ban ở cổng. Người lính canh vẫn chắc tay súng. Dạ, anh ơi, cho em nhờ xíu. Nguyệt Giao ái ngại nhìn anh lính đang canh gác. Cô cứ nói yêu cầu. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta nhìn thẳng vào cô. Bắt gặp ánh mắt đó, Nguyệt Giao hơi trùng ý nhưng đã đến đây rồi thì phải vào thôi. Em là Lâm Nguyệt Giao, người nhà của đội trưởng Phạm. Vì lỡ xe nên đến muộn. Nhờ anh báo giúp anh ấy một tiếng ạ, mời cô trình giấy tờ tùy thân. Anh chiến sĩ nhìn cô thêm một lúc như để đánh giá lời nói của cô có bao nhiêu là thực rồi đưa ra yêu cầu. Nguyệt Giao mở chiếc sách nhỏ đeo bên người lấy căn cước công dân. Thẻ sinh viên đưa cho anh ta. Anh chiến sĩ sau khi nhìn ngắm một hồi giữa người thực và cô gái trong tấm thẻ căn cước và sinh viên kia. Anh ta hỏi cô một câu. Em là sinh viên viện âm nhạc à? Dạ. Phiền anh giúp em nói với đội trưởng Phạm một tiếng. Là gì của đội trưởng Phạm? Anh ta tìm hiểu thông tin nhân thân. Là gì của đội trưởng Phạm à? Nói là bà Phạm đội trưởng có được không nhỉ? Chắc là không rồi. Bốn từ này là chỉ để cô nhõng nhẽo với anh thôi. Hay nói thật là người yêu nhỉ? Cô thấy không ổn lắm. Vì đêm đã khuya rồi. Danh xưng người yêu không đủ sức thuyết phục để anh ta giúp cô gọi người. Đắn đo suy nghĩ một hồi, Nguyệt Giao quyết định. Dạ, em là vị hôn thê của anh. Như thế này có đủ thân tình chưa? Đủ hay chưa Nguyệt Giao cô không biết. Vì cô thấy anh chiến sĩ canh gác cứ mãi dương đôi mắt to nhìn thẳng vào cô. Anh chiến sĩ ơi, thấy anh ta không đá động gì đến việc giúp cô gọi người. Nguyệt Giao gọi anh ta. Em trước hãy điền thông tin vào tờ phiếu này. Anh ta rút dưới hộc bàn đưa cô tờ phiếu tiếp nhận thông tin. Sau đó ra ngoài gọi một cuộc điện báo. Nguyệt Giao lắng tai nghe. Xem có phải anh ta giúp cô gọi Phạm đại ca không? Anh ta đứng hơi xa, cô thì không thể áp sát gần, nên cô không nghe rõ tiếng người bên kia. Nguyệt Giao chỉ nghe mỗi tiếng của anh ta. Dạ, dạ, cô ấy bảo là vợ chưa cưới của đội trưởng Phạm. Dạ, đưa cô ấy vào phòng dành cho khách. Dạ, dạ biết rồi thưa thủ trưởng. Lúc anh ta quay lại, Nguyệt Giao đã điền xong thông tin. Vì chót khai gian ở cửa miệng nên khi điền vào ô thông tin nói về mối quan hệ với quân nhân cô đành phải viết. Vợ chưa cưới, Nguyệt Giao không ngờ, lần viết ẩu, nhận ẩu này đã tạo ra một màn giờ khóc giờ cười cho lần hội ngộ với người tiếp theo. Đó là một viên sĩ quan đeo hàm đại tá. Ông ta trong bộ quân trang uy nghiêm ngồi ở giữa chiếc bàn hình chữ U, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô hỏi. Cô là Lâm Nguyệt Giao? Dạ. Cô gật đầu xác nhận là vợ chưa cưới của đại úy Phạm Chánh. Khi viên sĩ quan hỏi câu này, lòng Nguyệt Giao liền báo động. Tiêu rồi, ông ta đang tra trừng phạt thông tin giả. Nguyệt Giao nhất thời chẳng biết trả lời sao. Cô cứ thế cúi đầu không dám nhìn vào viên sĩ quan. Sao, có phải vợ chưa cưới không? Viên sĩ quan nhắc lại, Nguyệt Giao thấy bức bách ứa cả nước mắt. Cô nhận ra. Đúng là không thể nói xạo trong môi trường quân đội. Nhưng việc đã lỡ rồi. Cô sợ nên cứ mãi ấp úng. Dạ dạ, phải thì nói phải, không thì nói không. Viên sĩ quan chắc bực mình với trò câu giờ của ba đứa sinh viên như cô nên ông ta gằn giọng. Thôi, mũi tên đã lắp vào dây cung. Con hổ to kia mình cũng đã leo lưng rồi. Đành cứ vậy mà tiến. Nghĩ vậy nên Nguyệt Giao ngẩng mặt nhìn thẳng viên sĩ quan. Dạ, phải à? Sau câu trả lời của cô, Nguyệt Giao nghe viên sĩ quan cười gọi đi một cuộc điện thoại. Sếp à, cô con dâu này của sếp coi bộ được đó. Nguyệt Giao kinh ngạc nhìn thẳng vào ông ta. Không muốn để cô suy đoán lung tung. Viên sĩ quan nói luôn. Tôi vừa gọi điện cho sếp Phạm. Sợ cô còn không hiểu đó là vị sếp Phạm nào. Ông ta bổ sung thêm. Là bố của đại úy Phạm Chánh. Nguyệt Giao nghe mà không biết nên khóc hay nên cười cho hợp tình huống. Nhưng dù sao cười vẫn hợp lý hơn. Thế là cô cười. Nhưng nụ cười ngượng ấy chắc là rất khó coi. Cô nghe viên sĩ quan bảo. Lòng không tự nhiên thì thôi. Nụ cười trên môi cô tắt ngúm. Vì cô hiểu được viên sĩ quan đã biết cô mạo danh vị hôn thê của người nào kia. Dẫu vậy thì danh xưng này đã thật sự tạo cho cô một vị thế ở trong đơn vị anh. Nên khi báo cho cô biết, phu quân cô đã lên đường làm nhiệm vụ, phiền Phạm phu nhân ở lại canh giữ căn cứ, sau đó giao nhiệm vụ mới cho cô, giúp đội thu xếp mớ quân trang quân dụng, tập sẵn văn nghệ đón mừng đội trở về. Lúc này cô mới biết, anh đã đưa đội đi đột kích, cách Trương.